Chương 1115, Thần Đao Ngũ Tổ. Chỗ này bảo địa, lại là tại tiên huyết thế giới biên giới, ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền phức. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ này bảo địa chỗ, trên thực tế lại là tiên huyết thế giới biên giới. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói ngược lại là một cái tỷ hệ ưu tin tức. Bình thường bảo địa, đều là tụ tập tại tiên huyết thế giới trung tâm, cho nên đại bộ phận điểm tiến vào bên trong võ giả, muốn có được đại lượng huyết thạch, đều chọn đi tiên huyết thế giới trung tâm. Tại biên giới lời nói, đụng phải những võ giả khác khả năng, sẽ ít đi rất nhiều, cũng sẽ không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Nơi này là 70.000 mai huyết thạch, Sở công tử có thể kiểm tra một chút. Âu Dương Ly tay hơi động lòng, một viên không giới hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Sở Phong Miên mở ra không giới, liếc nhìn lại chính là lít nha lít nhít huyết thạch, dòng dã 70.000 mai, một viên không ít. Tốt. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chút huyết thạch, trong lòng lập tức là muốn luyện hóa, thế nhưng là rất nhanh cái này kích động chính là bị hắn bị đè nén xuống tới. Cái này 70.000 huyết thạch luyện hóa, mặc dù đủ để tăng lên Sở Phong Miên thực lực, nhưng lại hoàn toàn không đủ để Sở Phong Miên thực lực thoát thai hoán cốt, cho nên cái này 70.000 huyết thạch, Sở Phong Miên vẫn là trước lưu lại. Đạt được hắn khi lấy được một bút huyết thạch, ít nhất là ti cờ hờ lưu ý đủ 100.000 huyết thạch, cùng một chỗ thôn phệ, mới đủ để cho hắn huyết mạch tấn thăng, cảnh giới đột phá, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên mới là thật thoát thai hoán cốt. Không biết Sở công tử đánh tính lu cờ na ho xuất phát chúng ta cổ xà thương hội chiêu mộ võ giả yêu thần, đã đang đợi, tùy thời có thế lấy xuất phát. Âu Dương Ly nhìn xem Sở Phong Miên dò hỏi. Không cần chờ, hiện tại liền xuất phát. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, cái này 70.000 huyết thạch, hắn hiện tại cầm trong tay nhất thời nửa hội vậy không hội luyện hóa, chẳng hiện tại trực tiếp tiến đến tiên huyết thế giới, tìm được càng nhiều huyết thạch, sau đó tại một hơi thôn phệ, tấn thăng huyết mạch, đột phá cảnh giới. Tại đụng phải cái này Âu Dương Ly về sau, Sở Phong Miên trong lòng càng là nhiều mấy điểm khẩn trương ca mở su cờ trước mắt cái này Âu Dương Ly, liền xem như vận dụng đằng xà biến, thiên long biến lực lượng, chỉ sợ đều không thể đánh bại, thậm chí là từ trong tay hắn đào tẩu, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, đụng phải chuẩn đế, liền xem như hắn không cách nào đánh bại, vậy chí ít có thể lấy toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay đụng phải bực này Âu Dương Ly Sở Phong Miên mới rõ ràng. Chuẩn đế cấp độ, y đi hành nguyên to lớn, cái này Âu Dương Ly thực lực, muốn so lên 10 vị đại tôn chu con ở kinh khủng hơn, huống chi Sở Phong Miên đủ để đánh bại dễ dàng đại tôn chu, cũng là đại tôn chu có chút coi thường, không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Không phải lời nói Sở Phong Miên liền xem như đủ để đánh bại đại tôn chu, ít nhất cũng phải tốn hao càng nhiều thủ đoạn, càng nhiều thời gian mới được. Một vị chuẩn đế, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh bại, giết đại tôn chu, hiện tại Sở Phong Miên đều không nhất định có thể làm được. Giết một vị chuẩn đế, so với đánh bại càng là còn muốn khó khăn nhiều, Sở Phong Miên cùng đại tôn chu giao thủ, dù sao vẫn là đánh nhau vì thể diện, mà cũng không phải là chân chính sinh tử chi chiến. Hắn chân chính át chủ bài, đều không có bạo lộ ra, nếu là thật sinh tử chi chiến lời nói, kết quả kia khả năng khác biệt. Bất quá Sở Phong Miên trong tay vậy ẩn tàng có át chủ bài, nếu là thật sinh tử chi chiến, chết vẫn là đại tôn chu. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên át chủ bài ra hết, đều khó có khả năng là cái này Âu Dương Ly đối thủ. Sở Phong Miên ít nhất là cờ ơn ở tấn thăng huyết mạch, đột phá đến chi thiên chi cảnh, mới có thể chân chính cùng cái này Âu Dương Ly chống lại. Tốt, vậy chúng ta cái này xuất phát. Âu Dương Ly vây tay một cái. Tại Sở Phong Miên trước mặt mở ra một đạo trận pháp truyền thống. Sở công tử xin mời đi theo ta. Cái này Âu Dương Ly nói xong, chính là dẫn đầu đi vào trong đó. Sở Phong Miên theo sát phía sau, đi vào đến cái này trận pháp truyền thống bên trong. Đột nhiên chung quanh tràng cảnh xuyên qua, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đã là vượt ngang một khu vực lớn, đi tới đế đô một chỗ đặc biệt nơi. Rời đi trận pháp truyền thống về sau, một cỗ mùi máu tươi chính là đập vào mặt. Sở Phong Miên mở mắt ra xem xét, liền trước khi đến, có chừng một đạo 100m độ cao vết nước không gian, cái này máu tanh vị, chính là từ vết nước không gian bên trong, phát ra. Nhìn tơ y nơi này chính là tiên huyết thế giới cửa vào. Từ cái này máu tanh vị bên trong, Sở Phong Miên đều đã là không phân biệt được, đến cùng là có bao nhiêu loại tinh huyết, hòa làm một thể, hàng năm chết tại tiên huyết thế giới chi bên trong võ giả, còn chưa hết ngàn vạn. Những võ giả này tinh huyết, Đều hội hóa thành tiên huyết thế giới một bộ điểm, cho nên căn bản là không có cách phân biệt ra được, trong đó tinh huyết, đến cùng là thuộc tại cái gì nhân vật. Mà tại cái này vết rách phía trước, đứng đấy 5 tên võ giả, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, một bên chờ đợi một bên trò chuyện với nhau. Cái này 5 tên võ giả, đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, với lại đều không phải là vừa mới đột phá, chí ít đều là đạt đến hồng mục phó hội trưởng. Quỷ thần phó hội trưởng cấp bậc kia vô thượng lao tổ. Trên người bọn họ, càng là ẩn chứa có một loại sát phạt chi khí, không biết là đã từng chạm từng giết bao nhiêu sinh linh, vẹn vẹn là cái này một cỗ sát phạt chi khí, đều đủ để người ngắm mà lui bước. Bon ở ho nhìn thấy Âu Dương Ly đi ra, đình chỉ nói chuyện với nhau, nhau nhau đi tới. Âu Dương hội trưởng, chúng ta còn phải chờ bao lâu trong đó cái này trong 5 người, một tên lớn tuổi nhất. Nhìn hơn 40 tuổi nam tử mặt xẻo tiến lên một bước, gấp vội mở miệng đường. Chúng ta đã là chờ đợi tiếp cận mấy ngày, lại không xuất phát, chỉ sợ là cái kia một chỗ bảo địa liền bị những người khác phát hiện. Vương Đao lão tổ không cần phải gấp, chuyến này người cuối cùng, đã là tuyển định. Âu Dương Ly sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn xem bên cạnh Sở Phong Miên mở miệng nói. Vị này Sở Phong Miên công tử, liền là chuyến này người cuối cùng, lần này tiến về bảo địa thăm dò. Liền từ Sở công tử ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng, cùng các ngươi cùng nhau đồng hành. Ân tiểu tử này liền là người cuối cùng cái kia Vương Đao lão tổ, lườm Sở Phong Miên một chút, nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, đột nhiên ánh mắt lạnh như băng nói. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, chính là vì các loại một cái chỉ là thiên mệnh chi cảnh tiểu tử Âu Dương hội trưởng, mặc dù không biết tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng là các ngươi vẫn là đem hắn mang đi đi. Một cái chỉ là thiên mệnh chi cảnh tiểu tử, tiến vào tiên huyết thế giới, bất quá là chịu chết thôi, còn hội vướng chân vướng tay. Không sai, đừng nói là mang không mang theo hắn, cứ như vậy một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu tử, cũng có thể ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng của chúng ta chỉ là một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu tử, hắn có tư cách gì? Đứng ở bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, cũng là mở miệng nói. Vương ca ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng, chúng ta đồng ý. Thế nhưng là để cái này khu khu thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, cưới tại trên đầu chúng ta, tuyệt đối không thế, nếu là Âu Dương hội trưởng khư khư cố chấp lời nói, chúng ta thần đao ngũ tổ, liền không đỡ lấy sự tình lần này. Lệnh một tên vô thượng lao tổ, cũng là lệnh giọng nói ra. Bon ở ho ánh mắt, đều nhìn về Sở Phong Miên, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy địch ý xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.